Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1518, chương 1518, dẫn xà xuất động. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, đối phương không phải nham tộc người, mà chính là yêu thú. Trước đó tại yêu thú đại lục truy sát qua chúng ta, cái kia hắc chuẩn ưng cũng ở trong đó. Yêu thú, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Thì bởi vì bọn hắn xuyên thẳng qua tiến nhập yêu thú đại lục. Đối phương thì vượt biên giới đến đuổi giết bọn hắn. Trả thù tâm lý cũng quá mạnh a. Tô Nghĩa ẩn ẩn cảm giác được vấn đề không có đơn giản như vậy. Đối phương khẳng định mục đích gì khác. Đến mức là cái gì thì không được biết rồi. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa dò hỏi. Chờ mấy ngày đi. Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ. Lúc này cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Qua mấy ngày nhìn xem tình huống. Đối phương có thể rời đi tốt nhất. Không rời đi đang suy nghĩ những biện pháp khác. Sau đó, Tô Nghĩa bắt đầu đào móc. Muốn an ổn ở chỗ này ẩn núp mấy ngày. An toàn nhất biện pháp cũng là đào một cái hố đi ra. Trên mặt đất bao trùm lấy một tầng thật dày hạt cát. Mỗi khi đào ra cửa động đến, phía trên hạt cát thì sẽ nhanh chóng chảy trở về. May ra 5 mét phía dưới thì biến thành bùn đất. Cũng là miễn cưỡng đào ra một cái. Tô Nghĩa cùng chí năng chiến xa tiến vào bên trong. Cửa động liền nhanh chóng bị hạt cát bao trùm. Dạng này ngược lại dễ dàng hơn ẩn tàng. Đằng sau cũng là chờ đợi thời gian. Thời gian nhoáng một cái. 3 ngày trôi qua. Tô Nghĩa mở miệng hỏi. Số 2. Đối phương đã đi chưa? Chí năng chiến xa giận dữ nói. Không có, xem ra chỉ có thể đem đối phương dẫn đi. Tô Nghĩa hai mắt hư híp lại, nhìn như hạ quyết tâm đồng dạng. Đối phương rất hiển nhiên là nhận định bọn họ sẽ xuyên thẳng qua giới điểm. Quyết tâm đang chờ bọn hắn. Tiếp tục rằng co nữa, là không có ý nghĩa. Mấy ngày nay, hắn cũng một mực tại suy nghĩ biện pháp. Ngược lại cũng nghĩ đến một ý định không tồi. Đón lấy, hắn liền bắt đầu đào móc. Một hơi đào một đầu 2 cây số địa đạo mới ngừng lại được. Tô Nghĩa, ngươi định làm gì? Chí năng chiến xa mờ mịt mà hỏi. Chờ sẽ nói cho ngươi biết. Tô Nghĩa cười cười. Sau đó chui ra mà nói. Đối với chí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, ngươi đơn độc tiến về giới điểm. Chí năng chiến xa có chút mộng. Ngây ngốc mà hỏi. Tô Nghĩa, ngươi không phải dự định gọi ta tới chịu chết à? Tô Nghĩa giải thích nói. Nhanh muốn đến giới điểm thời điểm. Ngươi thì lập tức trở về chạy. Ta tại trong địa đạo chờ ngươi. Ta xem chừng đối phương phát hiện ngươi về sau. Khẳng định sẽ theo đuổi đánh. Chỉ cần có thể đem đối phương dẫn dắt rời đi. Chúng ta thì có cơ hội. Nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này. Chí năng chiến xa lập tức. Phản ứng lại. Lúc đó tại lục quy tộc đại lục thời điểm, Tô Nghĩa liền sử dụng qua tương tự thủ đoạn, đem trông coi biên giới thông dạ ma tộc nhân dẫn đi. Xem rõ ràng Tô Nghĩa mục đích, chí năng chiến xa không đang do dự, hướng giới điểm bay bắn tới, làm khoảng cách giới điểm 1 cây số thời điểm, đột nhiên quay đầu hướng về sau bay tán loạn, phanh phanh, cũng tại lúc này, giới điểm 4 phía trên mặt đất hướng bắn ra 10 đạo thân ảnh. Mỗi một bóng người khí tức đều cực kỳ cường đại. Tất cả đều là 10 tên thông thần cảnh cường giả. Hắc chuẩn ưng thình lình xuất hiện. Khi thấy chí năng chiến xa thời điểm, hắc chuẩn ưng trong ánh mắt tràn đầy nóng rực quang sắc. Hét lớn, lưu lại 3 người trông coi. Còn lại cùng ta trước đi đuổi bắt. Bỗng nhiên, hắn nuốt vào một viên thuốc. Tiếp lấy hiển lộ ra chân thân. Hóa thân một cái hơn 30 trượng màu đen cự ưng. Vù vù, 2 cánh bỗng nhiên một cái, gió lốc gào thét, sau một khắc, hắc chuẩn ưng đằng không mà lên, thẳng đối với chí năng chiến xa truy đánh tới. Này tế, tốc độ của hắn rõ ràng so với một lần trước nhanh một mảng lớn, thậm chí so chí năng chiến xa còn nhanh hơn một tia. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.